Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dâu, em nói thật đấy, chị khác xa chị của ngày xưa. Được rồi, đúng là đã đổi khác. Tần Chiêu Chiêu khẽ cười, giọng điệu nửa đùa nửa thật. Tần Chiêu Chiêu trước kia không còn nữa. Hiện tại đứng trước mặt em là một người hoàn toàn khác. Chị đang nói thật đấy. Lục Dao bật cười. Ha ha, chị dâu đúng là hài hước. Nói cứ như thật ấy. Nhưng mà em không tin đâu. Tần Chiêu Chiêu cũng mỉm cười. Trong lòng thầm nghĩ cô đã nói thật nhưng em dâu không tin. Vậy thì cũng chẳng còn cách nào. Dư Hoa đứng bên cạnh nhìn hai chị em vui vẻ trò chuyện. Trong lòng chợt dâng lên cảm giác ấm áp. Đã lâu rồi gia đình mới có không khí rộn ràng như vậy. Từ khi Giang Tâm Liên bước vào nhà họ Lục, cô ta chưa bao giờ thật sự hòa nhập với gia đình. Số lần ngồi lại nói chuyện với mọi người chưa đến 10 câu. Mỗi lần cô ta về, cả nhà đều căng thẳng, chỉ sợ lỡ lời khiến cô ta không vui, rồi lại giận dỗi cãi nhau với Lục Phi. Năm nay có lẽ là cái Tết thoải mái nhất mà họ từng trải qua. Lục Phi viết rất nhiều câu đối. Nhà có 2 tầng, tổng cộng 7 phòng ngủ. Thêm cả bếp, nhà vệ sinh, phòng tắm và một kho ngoài sân. Vì vậy, số câu đối cần dùng không hề ít. Sau khi viết xong, anh dẫn Á, Thanh Thanh và Lục Quốc An ra ngoài để dán. Lúc này, trong bếp, Lục Dao cũng đã nhặt và rửa sạch các loại rau cần dùng. Không còn việc gì làm nữa. Chuyện xào nấu để mẹ cô ấy Dư Hoa đảm nhiệm. Nhìn sang Tần Chiêu Chiêu, cô hào hứng kéo tay. Chị dâu, đi thôi, chúng ta ra xem họ dán câu đối. Hai người bước ra sân. Câu đối trong nhà đã dán xong. Giờ chỉ còn cửa lớn, cổng sân và kho ngoài vườn. Gió lạnh bên ngoài lập tức ập vào mặt. Trong nhà có sưởi, chỉ cần mặc áo len là đủ ấm. Nhưng vừa bước ra ngoài, cái lạnh lập tức len lỏi qua từng thớ vải. Tần Chiêu Chiêu dùng mình một cái, quay vào phòng khoác thêm áo rồi mới ra cửa. Á Á và Thanh Thanh chạy nhảy vui vẻ quanh sân, trong khi Lục Phi và Lục Trâm cẩn thận dán câu đối lên tường. Lục Dao thì đứng phía sau, làm nhiệm vụ chỉ đạo. Lệch rồi, hơi lệch rồi, qua bên trái một chút nữa. Nhiều quá, lố mất rồi, quay sang phải một tí. Đúng rồi, như vậy mới chuẩn, cứ dán như thế. Tần Chiêu Chiêu bật cười, đứng bên cạnh Lục Dao cùng quan sát. Với sự phối hợp nhịp nhàng của mọi người, chẳng mấy chốc, những tấm câu đối đỏ thắm đã ngay ngắn trên tường. Sau đó, từng chiếc đèn lồng cũng được treo lên hai bên cửa lớn. Ánh đỏ rực rỡ khiến không khí Tết càng thêm rõ nét. Trong khu nhà, từng nhà một đều đang tất bật chuẩn bị giống vậy. Khi câu đối đã dán xong, cả người lớn lẫn trẻ nhỏ ùa ra sân. Đám nhóc con tụ tập lại, đốt pháo đùng đoàng. Từng chiếc pháo nhỏ rơi ra từ dây pháo lớn, nổ lách tách. Á Á và Thanh Thanh đứng bên cạnh, vừa tò mò vừa có chút hãi. Đặc biệt là Thanh Thanh, cô bé còn nhỏ nên vẫn rụt rè nắm chặt tay Tần Chiêu Chiêu. Lý Nhí nói, thím ơi, con cũng muốn qua đó chơi. Tần Chiêu Chiêu cúi xuống nhìn cô bé. Thanh Thanh vẫn chỉ là một đứa trẻ con bé xíu, đáng yêu hết mức. Cô mỉm cười, giọng dịu dàng, Thanh Thanh không sợ chứ? Cô bé lắc đầu nguầy nguậy, con không sợ. Nếu Thanh Thanh không sợ, vậy thím đưa con qua đó chơi nhé. Vừa nói, cô vừa cúi xuống, định bế cô bé lên. Nhưng ngay lúc này, Lục Dao đã nhanh chân chạy lại, vội vàng đón lấy Thanh Thanh từ tay Tần Chiêu Chiêu. Trời ơi, đến đây với cô nào. Con có biết không, trong bụng thím có em trai nhỏ đấy. Tần Chiêu Chiêu bật cười, nhẹ giọng phản bác, không sao đâu mà. Thế nhưng, Lục Dao đã ôm chặt Thanh Thanh, còn nghiêm túc nói, chị dâu à, bây giờ chị là đối tượng cần được bảo vệ nhất trong nhà chúng ta đấy. Đi nào, chúng ta đi dạo một vòng. Tần Chiêu Chiêu chỉ biết lắc đầu cười. Đi theo Lục Giao, nhưng đi được vài bước, cô bỗng nhận ra Á vẫn đứng im tại chỗ. Không hề bước theo, cô dừng lại, nhẹ giọng hỏi, có chuyện gì thế, con không muốn đi cùng mọi người à? Lục Giao cũng quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn cậu bé. Á Á, đi nào, chúng ta cùng đi chơi. Nhưng Á Á vẫn đứng đó, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Hai người lớn nhìn nhau, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Tần Chiêu Chiêu lo lắng ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng hỏi, Á Á, sao con lại khóc? Con cảm thấy không khỏe ở đâu à? Lục Giao cũng sốt ruột không kém, vội vàng nói, đúng rồi, nếu con thấy khó chịu ở đâu thì phải nói ngay với bọn cô, để bọn cô còn đưa con đến bệnh viện. Bình thường, Á Á là một cô bé hoạt bát, vui vẻ, rất ít khi khóc như thế này. Cô bé cúi đầu, ngập ngừng mãi mới cất tiếng. Mẹ nói, nếu trong bụng thím là em trai, thì ông bà với các cô chú sẽ chỉ thích em trai thôi. Còn với em gái là con gái, mọi người sẽ không thích chúng con nữa. Tần Chiêu Chiêu nghe xong, không khỏi sững người. Cô thật không ngờ Giang Tâm Liên lại gieo vào lòng trẻ nhỏ những suy nghĩ tiêu cực đến vậy. Lục Giao tức giận đến mức không kìm được mà bật thốt lên. Thật là quá đáng, sao chị ấy lại nói những chuyện đó với trẻ con cơ chứ? Tần Chiêu Chiêu dịu dàng kéo Á Á vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. Á Á, đừng suy nghĩ linh tinh, chúng ta là một gia đình. Con và Thanh Thanh đều là bảo bối của mọi người. Dù có em trai hay em gái thì tình yêu thương của ông bà, cô chú và cả bố mẹ cũng không hề thay đổi. Các con đều là những đứa trẻ quý giá của nhà họ Lục. Cô dừng một chút, rồi dịu dàng nói tiếp. Con nghe thím này, trong bụng thím có thể là em trai, mà cũng có thể là một bé gái đáng yêu giống như con vậy. Nếu đúng là em gái, thì con sẽ là chị của em. Con có thương em không? Á Á chớp mắt, nhìn thím Chiêu Chiêu, nước mắt vẫn lấp lánh nhưng khóe môi đã cong lên thành một nụ cười nhỏ. Con sẽ thương em à? Đúng rồi. Vậy Á Á nhớ lời thím nhé. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, con và Thanh Thanh mãi mãi là bảo bối của cả nhà. Cô bé khẽ gật đầu, nhưng dường như vẫn còn điều gì đó đè nặng trong lòng. Một lát sau, Á Á lí nhí hỏi, thím ơi, mẹ không đến đây, có phải mẹ với bố muốn chia tay không? Lời nói non nớt nhưng đầy lo âu của cô bé khiến cả Tần Chiêu Chiêu và Lục Giao đều cảm thấy nặng trĩu trong lòng. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều là sự trăn trở. Lục Giao hạ giọng hỏi, Á Á, ai nói với con chuyện này vậy? Cách chương.